Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 281, Vạn Quốc Tây Bộ phòng tuyến sụp đổ. Bản bộ chấn kinh, công, dưới đảo, cái này sao có thể? Bú Cong Cong một mặt mộng bức, cái này Adamri động tác cũng quá nhanh. Biscuit rào thế nhưng là Vạn Quốc cửa lớn phía Tây. Là từ Vạn Quốc bên ngoài từ Tây Bộ tiến vào tổng bộ Toto đảo phải qua đường. Dạng này một cái vô cùng trọng yếu chiến lược yếu địa. Big Mom băng hải tặc tất nhiên sẽ phái trọng binh nắm tay. Thủ vệ xâm nghiêm tới cực điểm. Mà trên thực tế, cái này Biscuit rào trụ sở đại thần. Liền là Big Mom băng hải tặc lung dưới tối cao cán bộ. Danh xưng Star thứ nhất Salad Cracker. Vừa mới qua đi bao nhiêu thời gian. Dù là G5 bên kia cố ý ẩn giấu đi tiến công tình báo cùng tin tức. Cũng không có khả năng tại như thế thời gian ngắn ngủi bên trong đoạt lấy Biscuit rào nơi này a. Big Mom băng hải tặc đóng giữ binh lực là giả. Star Salad Cracker là giả. Nghe được tin tức này. Châm Xương Công, Sengoku cùng Suru tham mưu ba người trong lúc nhất thời đều có chút khó mà tiếp nhận. Không có phản ứng kịp. Lúc này đen đen Musi bên trong lần nữa truyền ra Adamri không kiên nhẫn thanh âm, công nguyên soái. Không có chuyện gì ta bên này trước hết treo. Thanh lý chiến trường còn cần thời gian nhất định. Vẫn phải trấn an bình dân. Về sau ta sẽ cho bản bộ bên kia phát đi một phần chiến báo. Sengoku, toàn thân giật mình một cái. Vội vàng một tay đem quân dụng đen đen Musi đoạt lại. Hạ giọng nói, chờ một chút. Adamri, người định xử lý như thế nào cái này Biscuit rào? Người chớ làm loạn, Biscuit rào thế nhưng là Big Mom băng hải tặc quân sự chiến lược yếu địa. Big Mom bên kia tuyệt đối sẽ không tùy tiện đem cái này Biscuit rào tặng cho ngươi. Còn có, Salad Cracker đâu? Chẳng lẽ Salad Cracker tên kia cũng không tại Biscuit rào? Sengoku quả nhiên tầm mắt phòng lợi. Lập tức hỏi lên Bú Cong Cong cùng Suru tham mưu trong lòng hai người lớn nhất nghi hoặc. Biscuit rào, Adamri trong tay cầm đen đen Musi. Nhìn một chút dưới chân như là tử thi đồng dạng nằm trong vũng máu Salad Cracker. Cười lạnh nói, Salad Cracker đã bị ta giải quyết. Về phần cái này Biscuit rào xử lý. Sengoku đại tướng, đây là ta G5 hải quân nội bộ sự vụ. Bản bộ có vẻ như không có quyền hỏi đến a. Sengoku bên kia sững sờ. Tiếp theo xong vườn xích hồng gầm nhẹ. Adamri ngươi đây là ý gì? Cái gì đây là ngươi G5 hải quân nội bộ sự vụ? Chẳng lẽ lại ngươi G5 hải quân không phải bản bộ chi nhánh cơ cấu sao? Ngữ khí của hắn dần dần nhiễm lên một sợi tức giận. Đừng quên thân phận của ngươi. Ngươi thế nhưng là bản bộ ngừng phái đi G5 chi bộ trung tướng. Ngươi nhất định phải trực tiếp nghe theo bản bộ mệnh lệnh. Ta lấy bản bộ đại tướng chức quyền mệnh lệnh ngươi. Lập tức từ Biscuit rào rút lui về G5 chi bộ. Đem cảnh giới lưới khuếch trương đến phạm vi lớn nhất. Làm tốt chiến tranh chuẩn bị. Đối mặt với Sengoku cường thế. Adamri lại là xem thường chật chật cười lạnh. Sengoku đại tướng. Công nguyên soái, các ngươi ngược lại là không có lão hồ đồ nha. Còn rõ ràng nhớ kỹ nguyên lai G5 chi bộ là các ngươi bản bộ chi nhánh cơ cấu. Chấm ngoặc kép, đã như vậy. Vậy tại sao quá khứ những năm này, G5 chi bộ quân phí cùng quân sự viện trợ, lại là chưa từng có chứng thực qua đây? Bú Cong Cong cùng Sengoku sắc mặt hai người lập tức trì trệ. Há hốc mồm lại nói không ra lời. Bên cạnh Suru tham mưu càng là mặt lộ đắng chát chi sắc. Lắc đầu, Adamri lạnh đo tiếng nói tiếp tục truyền ra. Lần này tiến công Vạn Quốc hành động quân sự. Vô luận là quân phí, vũ khí trang bị, thậm chí sách lược chiến thuật. Bản bộ đều không nhắc tới cung cấp qua bất kỳ ủng hộ và viện trợ. Cho nên, rất xin lỗi, mệnh lệnh này ta không tiếp thụ. Hắn dừng một chút, bỗng nhiên cười nói. Công nguyên soái, Sengoku đại tướng, lại nói chúng ta G5 hải quân lần này hành động quân sự. Đối với các ngươi bản bộ bên kia tới nói cũng là một chuyện tốt. Không phải sao? Hải quân hô, phản công thế giới mới, hồ nhiều năm như vậy. Khó được rốt cục có chút tiến triển. Chẳng lẽ không nên hảo hảo mà chúc mừng một phiên sao? Liền cho tới nơi này đi. Cấp dưới bận rộn quân vụ. Sẽ không quấy rầy. Bun, đen đen mu si thông tin gián đoạn. Bú cong công ba người sững sờ nhìn xem trước mặt lần nữa rơi vào ngủ say đen đen mu si. Nhìn nhau không nói gì. Nhưng lúc này cái lính liên lạc thất kinh chạy vào. Run rẩy thanh âm báo cáo. Báo cáo công nguyên soái. Sengoku đại tướng. Suru tham mưu. Chấm ngoặc kép. Thế giới mới lần nữa truyền đến tin tức. Don Quixote gia tộc thủ lĩnh Doflamingo xuất lĩnh Don Quixote băng hải tặc trắng trợn xâm lấn vạn. Quốc bánh kẹo đảo. Đã đem bánh kẹo đảo công chiếm. Mặt khác. Một cái tên là Mihawk cường đại kiếm sĩ. Tại vạn quốc Nut Island cường thế chém giết Nut Island trụ sở đại thần Salus Amon. Big, mom băng hải tặc thuộc hạ thế lực địa bàn. Lại thêm bị Adamri trung tướng công chiếm Biscuit rào vạn quốc Tottolan tây bộ phòng tuyến. Đã toàn diện cáo phá. Tiếng nói vừa ra bú cong cong. Sengoku cùng Suru ba người sắc mặt cùng nhau sợ hãi. Trong đầu của bọn hắn đồng thời hiện ra một cái để bọn hắn lưng phát lạnh suy nghĩ. Một Adamri để mắt tới. Không chỉ là Biscuit rào. Đây hết thảy đều là bút tích của hắn. Đại Việt hùng cường. Thân chinh Bắc phạt. Đạp bằng Trung Nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.